ngày mai sẽ chuyển tới Vĩnh Thọ Cung, chủ tử sao không ăn mặc đẹp một chút ạ? Minh Hà đem khăn ấm tới cho Khúc Hãn Nhiên, lên tiếng đề nghị, có hơi rêu rao không? Khúc Hãn Nhiên cẩn thận trà lau hai gò má, do dự hỏi, sao có thể ạ? Minh Hà cười khéo, giải thích, nương nương trong cung nhiều như vậy, ngài cũng không phải là bị biếm cung, đây là chuyện tốt nha. Nếu rêu rao như lời chủ tử nói, làm sao có thể xuất ra khí phái của các chủ tử nương nương? Sao có thể khiến cung nhân tâm phục? Ngươi nói cũng có lý. Khúc Hãn Nhiên gật đầu, nhưng đừng lướt qua Đức Phi nương nương mới tốt. Nô tỳ hiểu rõ, có lẽ là vì đề nghị được chấp nhận, giọng nói của nàng lộ ra ba phần nhẹ nhàng. Trong cháp trang sức Đức Phi nương nương cho người mang tới có một cái hoa điển hình hoa mai, là cái miếng dán trước trán các phi tần ý, giống võ mỹ nương của Phạm Băng Băng ấy các bạn bằng. Hay là sáng mai dùng đi ạ? Hiện giờ trong cung đang lưu hành loại này, chủ tử cũng không thể thua kém người ta. Thật sao? Khúc Hãn Nhiên không có nghe nói. Minh Hà một bên đem khăn tay thu lại, một bên nói, chủ tử sao có thời gian xử lý mấy việc vặt này, có vài thứ không nhớ được là chuyện bình thường. Nô tỳ đều thu thập ổn thỏa cho chủ tử, ngài cứ yên tâm. Khúc Hãn Nhiên giống như đang cười, may mắn có ngươi chiếu cố ta. Làm sao dám nhận tiếng tạ ơn của chủ tử, bất quá là bổn phận của nô tỳ mà thôi. Minh Hà hầu hạ Khúc Hãn Nhiên cởi áo lên giường xong, thổi tắt nến, sau đó rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, vật hy sinh cung nữ sướng khúc đã an bài xong chưa? Đi tới trước Nhạc Chí Trai, Bích Đào hướng Vân Lũ hỏi lại, chủ tử yên tâm, nô tỳ đã sắp xếp tốt rồi, bảo đảm khúc ngự nữ một chữ cũng nghe không sót. Vân Lũ trước tiên đáp lại, sau đó mới hỏi, chủ tử thật không tới Vĩnh Thọ Cung chúc mừng sao? Chờ ở chỗ này, cẩn thận bị gió thổi làm đau đầu. Tuy nói xuân ấm thu lạnh, nhưng cũng không nên lạnh như vậy chứ. Nếu bây giờ tới Vĩnh Thọ Cung, chẳng phải vở diễn này sẽ thiếu vai chính sao? Bích Đào chỉ mím môi, nhướng mày cười cười. Vô luận là đi Vĩnh Thọ Cung hay Chử Tư Cung, Chí Nhạc Trai này vẫn là chỗ quan trọng nhất. Khúc Hãn Nhiên phải rời cung, hoàng đế cũng không đi cùng nàng ta. Hôm nay buổi trưa còn muốn dùng bữa chỗ nàng mà. Trung quy phải đem vai chính tụ họp lại, vở diễn này mới thành công. Vân Lũ nhăn mặt suy nghĩ. Ngày xưa nàng ít nhiều cũng có thể đoán được đại khái an bài của chủ tử. Nhưng vài bước hôm nay lại khiến người ta như lọt vào sương mù, hồ đồ khó hiểu. Nàng không hiểu rõ, nên chỉ có thể cầu mong mọi chuyện không xảy ra sai lầm, không làm trở ngại chủ tử. Nếu phải đợi, sao chủ tử không vào trong cung đợi, dù sao cũng cách không xa. Chờ nàng ta gần tới thì bảo cung nhân thông truyền, cũng tiện nghi, đỡ cho đám nô tỳ lo lắng. Nàng sảng giọng, ngươi không hiểu. Bích Đào tươi cười có chút ngẩn ngơ, nhưng chốc lát lại khôi phục như thường. Tóm lại là người quen, sau này nói không chừng là sẽ không gặp lại nữa. Tuy rằng trừ bỏ tính kế này nọ, ngày trôi qua trong cung cũng không tính là tệ, nhưng nàng thủy chung vẫn muốn sớm trở lại hiện đại. Nơi đó có anh hai cưng chiều nàng, có con quỷ nhỏ Tô Tiểu Nghiễn, còn có cha mẹ bận rộn cả ngày không thấy người. Cho dù không thể coi nàng như châu báu, nhưng huyết mạch kia vẫn khiến nàng tưởng niệm. Vân Lũ quả thật không hiểu. Tựa như nàng không biết, khi chủ tử ở ngự hoa viên nhìn những cống nữ kia, vì cái gì liếc mắt một cái liền nhìn ra khúc ngự nữ. Sự thật chứng minh, nàng ta đúng là người tiến lên cao nhất trong bọn họ. Nàng đem chuyện này quy thành chủ tử có mắt nhìn người, không phải một cung nữ nhỏ nhoi như nàng có thể sánh được. Mỗi một tỳ nữ trung thành tận tâm, kỳ thật đều là não tàn bên cạnh chủ tử nhà mình. Không lâu sau, đoàn người từ sau đi tới. Vài cung nhân phía sau mang theo đồ đạc, lục bộc đi theo. Phía trước có một cung nữ thường thường quay đầu lại chỉ huy. Lúc thì kêu cẩn thận, lúc thì bảo chú ý. Vô luận thế nào cũng là không khí vui mừng. Chỉ có người đi đầu, Thúy Tụ Thiến Quần, Hồng Mai Thiếp Ngạch, ăn mặc mười phần rực rỡ, cùng những người phía sau vô cùng không hợp. Ai nha, chủ tử, khúc ngự nữ đây là đang chuẩn bị cúng tiết Trung Nguyên ạ. tại sao mặt mày trắng bệch dẫn một đám người phía sau đi lại trong cung như thuật sĩ thế kia? Vân Lũ biến hóa nhanh chóng, thần thứ hai trở thành đại cung nữ được yêu thích nhất của Sủng Phi, ngăn đường bọn họ. Nô tỳ, nô tài, thỉnh an chân tần nương nương, nương nương cát tường. Mọi người vốn đang cầm đồ trong tay, thấy thế đều bỏ xuống hành lễ, không dám chậm trễ. Khúc Hãn Nhiên lại không biết bị cái gì, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Bích Đào, tựa như muốn nhìn ra cái gì trên người nàng. Như thế nào? Bổn cung không xứng để cho khúc ngự nữ hành lễ sao? Bích Đào nhàn nhạt nói, ánh mắt dò xét. Khúc Hãn Nhiên lúc này mới cứng ngắc hành lễ, ánh mắt nhìn Bích Đào lại tỏa ra tia sáng kỳ dị. Vừa rồi, lúc bọn họ đi ngang qua một cái đỉnh nào đó trong ngự hoa viên, nàng chợt nghe thấy một khúc ca. Đó là một khúc ca dao chỉ có người hiện đại mới biết. Tim nàng phút chốc đập thật mạnh, không thể tin được triều đại này trừ nàng còn có người xuyên không khác tồn tại. Người truyền ra ca khúc này 10 phần chính là nữ nhân xuyên không kia. Nếu là người trong cung, nàng tuyệt đối không thể để nàng ta ra tay trước. Vì thế, khi nàng hỏi cung nữ đang hát kia, câu trả lời của nàng ta lại khiến nàng hoảng sợ. Chân Tần, người từ khi nàng vào cung đã nhắm vào nàng. Chân Tần, nàng kinh nghi bất định, không biết đây là trùng hợp, hay là nàng ta sớm đã biết mình cũng là người xuyên qua. Hoặc là, ca khúc kia kỳ thật cũng là nàng học được từ người khác, kỳ thật không quan hệ gì với nàng ta. Ngay lúc nàng đang thất hồn, người trong diện nghi ngờ kia lại bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đột nhiên không biết nên lấy cái dạng thái độ gì đối đãi với nàng ta. Quyền chủ động tự hồ cũng không nằm trong tay nàng. Vô luận nàng ta thẳng thắn hay phủ nhận, cục diện lúc này cũng đối với mình rất bất lợi. Như vậy, Chân Tần rốt cuộc có phải người xuyên không hay không? Nàng cực lực muốn tìm kiếm đáp án. Bích Đào phảng phất đoán được suy nghĩ của nàng ta. Mắt nàng liếc qua hồng mai trên trán Khúc Hãn Nhiên. Còn thiếu một chút. Miếng dán này chỉ vào tình huống kích thích nhất mới phát tác được. Vô luận là vui hay buồn, ngạc nhiên hay sợ mãi. Mà từ màu sắc của hoa mai, có thể nhìn ra nó đã bắt đầu tác dụng hay chưa? Môi nàng khẽ mở, dưới ánh nhìn của Khúc Hãn Nhiên, nhẹ giọng nói, thế kỷ 21. Từng chữ một, đem mọi chuyện làm sáng tỏ. Ánh mắt Khúc Hãn Nhiên bỗng nhiên trợn to, độ nóng trên trán không hiểu sao lại tăng lên. Nàng cảm thấy cử chỉ toàn thân đột nhiên bị khống chế. Sâu trong nội tâm có cái gì đó vừa bùng nổ. Nàng mở miệng. Dùng ngữ điệu quỷ dị nói, ngươi quả thật không xứng, vai diễn sủng phi của ngươi bất quá chỉ là vật hy sinh cho bổn cung mà thôi. Ngươi có thể trước mặt đám nữ nhân thấp kém kia kiêu ngạo một chút, nhưng trăm triệu lần không nên dơ lên cái giá sủng phi của ngươi trước mặt bổn cung. Chỉ một cái tiết thị, chỉ sợ ngươi tới chết cũng không biết, ngươi kỳ thật chỉ là tấm gỗ hoàng thượng vì bổn cung dựng lên để che chắn tầm ngắm của đám nữ nhân trong hậu cung thôi. Ha ha ha, bổn cung mới là chân ái của hoàng thượng. Nàng ta nói thật chậm, nói tới câu cuối đột nhiên trở nên hưng phấn, phảng phất như lời nàng nói hoàn toàn bình thường. Cung nhân chung quanh đều bị làm cho choáng váng. Này, này, này, khúc ngự nữ bị quỷ hồn ám sao? Bổn cung sớm hay muội sẽ trở thành hoàng hậu. Chờ hoàng thượng chết đi, bổn cung chính là hoàng thái hậu danh chính ngôn thuận. Cái gì mà đại hoàng tử nhị hoàng tử, chỉ có nhi tử của bổn cung mới là chủ nhân tương lai của thiên hạ. Nói xong, nàng hưng phấn cười to giữa ngự hoa viên. Mà ngay cả Bích Đào là chủ mưu cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho sợ ngây người. Nàng quả thực muốn xỉu, nữ nhân này trong đầu chứa cái gì vậy trời? Sớm biết rằng trong đầu nàng ta toàn thứ như vậy, nàng đã sớm dùng chiêu này rồi. Hoàng thượng. Bích Đào hoảng sợ ôm ngực, thẳng tắp nhìn về phía hoàng đế, tựa hồ bị những từ ngữ này làm cho lo sợ. Đế vương đứng đó không xa, sắc mặt xanh mét cùng lồng ngực phập phồng của Nguyên Trưng đế đủ chứng tỏ tâm tình giờ phút này của hắn. Khi nàng nói tới một nửa thì hắn đã tới rồi. Còn nhìn cái gì? Không mau đem nữ nhân không biết sống chết này tha xuống đi. Triệu Trung Tính đá tiểu thái giám bên cạnh một cước. Không phát hiện sắc mặt hoàng đế khó coi tới cỡ nào sao? Lúc này, hoàng đế đã bình phục sau chấn động. Từ xưa tới nay, còn chưa có nữ nhân nào dám trước mặt hoàng đế nói mấy chữ hoàng thượng chết đi. Hắn lạnh giọng nói, nếu ả một lòng muốn chết, chấm sẽ thành toàn. Truyền lệnh đi xuống, Khúc thì hành vi điên cuồng, bất kính thiên tử, ban thưởng rượu độc. Nghe được mệnh lệnh không chút thay đổi của hoàng đế, thần trí Khúc Hãn Nhiên lập tức trở lại. Nàng không kịp khiếp sợ hành động vừa rồi của mình, muốn hô to, hoàng thượng, thiếp, cung nhân làm sao dám để nàng tiếp tục mở miệng, vội vàng dùng khăn nhu lại thành một cục, không để ý nàng giãy giụa, vội ngăn miệng nàng lại. Khúc Hãn Nhiên gắt gao nhìn thẳng Bích Đào, cho rằng những thứ không bình thường này trừ bỏ người hiện đại không ai làm được. Nàng không ngừng giãy giụa, giống như châu điên, dường như chỉ cần nội thị buông tay, liền lập tức vọt tới trước mặt Bích Đào, đem nàng băm thành trăm mảnh. Nhưng vài người hợp lực lại, nàng sao có thể thoát? Cho dù nàng không cam nguyện, nhưng cuối cùng vẫn bị tha đi trước mắt hoàng đế cùng Bích Đào. Bích Đào lúc này mặt mày dĩ nhiên cũng trầm xuống. Nàng cảm thấy tâm tình có chút phức tạp, lưỡng lự vì Khúc Hãn Nhiên. Rõ ràng là trò chơi, nhưng dạng nhân vật sống động này thật sự như cảnh tượng thật, khiến nàng không cách nào nhập diễn được. Đợi đường đá một lần nữa khôi phục yên tĩnh, sắc mặt hoàng đế cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp. Hắn xoay người yên lặng nhìn bộ dạng Bích Đào, môi trắng bệch, tựa hồ còn chưa hoàn hồn lại, không khỏi hỏi, bị dọa? Bích Đào lắc đầu, dựa người vào hoàng đế. Hoàng đế thuận thể nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, vuốt ve như lần đầu thị tẩm, nhưng giống như có gì đó không giống trước nữa. Hắn nói, đi vào trước đi. Bích Đào lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Hoàng đế tự nhiên xúc động, nhẹ giọng nói, không để cho cung nhân phía sau nghe thấy, tại sao lại đứng ở đây? Bích Đào dựa qua, cũng khẽ nói, vốn là, muốn đi xem hoàng thượng có tới không? Vành tai trắng nõn nổi lên chút đỏ ửng. Hoàng đế đem tay nàng nắm chặt lại một chút, không hỏi gì nữa. Cảnh Dương cung, Du Nhiên các. Nghi quý nhân bỏ lá cúc trong tay xuống, hỏi lại, Khúc ngự nữ. Đúng vậy á chủ tử, nghe nói tình cảnh khi đó rất dọa người, mọi người đều đoán rằng Khúc ngự nữ là bị cái gì không sạch sẽ đeo bám rồi. Như Châu có chút tán đồng nói, cũng chưa tới tiết trung nguyên mà tỷ tỷ lại nói bậy. Như Ngọc tiến lên mắng nàng một câu, đem bình nước đẩy vào tay nàng, nói, vẫn là học các ma ma, làm nhiều chuyện một chút mới đúng. Như Châu sờ sờ mũi, cảm thấy bị muội muội quản giáo có chút mất mặt, nhưng vẫn đón lấy bình nước, để lại muội muội nói chuyện với chủ tử, chính mình thẳng tai nghe. Người giả chữ viết đã tìm được rồi. Hồi chủ tử, đã tìm thấy, chỉ chờ chủ tử phân phó. Ừ, chờ tới tiết trung nguyên, ngươi đi bảo hắn. Như Châu nghe không được, đành một lòng tưới hoa. Hừ, chỉ biết khi dễ nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, lan thang dục trì màu lam lấy 3 loại ngọc làm thành, thúy ngọc, mặc ngọc và hoàng ngọc. Dài chừng 3 thước, rộng 7 thước, sâu 4 thước. Nước ấm dâng tới ngực hoàng đế, hai cánh tay hắn mở ra, đặt trên vách đá. Đường cong thường ngày vốn mạnh mẽ cứng rắn, hiện tại cũng nhắm mắt thả lỏng. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng có người tới. Hoàng đế quay đầu, một cặp đùi ngọc trắng như tuyết lập tức ánh vào mi mắt. Lại nhìn lên, khắp nơi đều là khói trắng. Mơ hồ cảm thấy Bích Đào mặc một tấm áo khoác bằng lụa mỏng, đường cong linh lung, dáng người mạn diệu. Trong lúc lơ đãng, vật nhỏ đã lớn lên mê người như vậy. Hắn than thở. Bích Đào cúi người, chân khép lại một chỗ ngồi cạnh bề, từ sau lưng ôm lấy cổ hoàng đế, bộ dạng vô cùng thân thiết. Hoàng thượng còn nghĩ tới chuyện lúc nãy. Da thịt mềm mại chạm vào người, mùi hương thoảng ngay mũi. Hoàng đế không tự giác nheo mắt lại, ngữ điệu có chút lười nhạc khó có được. Nghĩ tới nàng ta làm gì? Bàn tay to bắt được eo nhỏ của nàng, đem nàng lôi xuống nước. Nàng uốn éo tránh thoát, mềm mại nói, hoàng thượng không muốn thiếp thân giúp ngài sát hương sao? Nói xong, thân thể mềm mại không xương của nàng xẹt qua lưng hoàng đế, đem hỗn hợp bột hoa đào, hoa lê, hồng liên cùng ngọc trai, thạch nhũ vụng trộm phủ lên người hắn. Mùi hương thoáng chốc dâng lên, khiến nàng cười khanh khách. Bởi vì chưa được xoa đều, một nắm bột giữa xương bả vai cứ vậy chậm rãi trượt xuống, trông rất buồn cười. Hoàng đế chỉ cảm thấy trên lưng mát lạnh, lại nghe tiếng Bích Đào cười vui vẻ,